Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1638. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1638. Nguyễn Chi Hạ nghe vậy thì cười theo. Phụ nữ xinh đẹp trong nước có nhiều lắm. Đàn ông đẹp trai cũng không thiếu. Nhưng vừa đẹp trai lại nói chuyện dễ nghe như ngài Tạ đây thì lại không nhiều. Đôi tay đặt trên đùi của Tạ Ngọc Nam siết chặt lại. Ánh mắt chớp lên. Người phụ nữ này có chút thú vị. Tạ Ngọc Nam lôi kéo Nguyễn Chi Hạ nói chuyện một hồi. Tới lúc máy bay cất cánh. Tôi phải lên máy bay rồi. Nguyễn Chi Hạ đưa mắt nhìn về phía Tạ Ngọc Nam. Chờ Tạ Ngọc Nam chủ động đứng dậy rời đi. Cô Hạ muốn về thành phố Hà Dương sao? Tôi cũng phải đi rồi. Tạ Ngọc Nam nâng tay nhìn đồng hồ. Nói, nếu lên máy bay bây giờ, có thể hai chúng ta ngồi cùng một chuyến bay đấy. Nụ cười trên mặt anh ta ngày càng sâu. Nguyễn Chi Hạ biết, đột nhiên Tạ Ngọc Nam xuất hiện ở nơi này. Lại đúng lúc ngồi cùng một chuyến bay với cô. Tuyệt đối không phải là tình cờ. Vẻ mặt của Nguyễn Chi Hạ hơi trầm xuống. Thờ ơ mở miệng. Thật sao? Trùng hợp vậy. Tạ Ngọc Nam đang muốn nói. Điện thoại di động của anh ta lại vang lên. Xin lỗi. Tôi nghe điện thoại một lát. Anh ta cúi đầu. Lấy điện thoại ra nghe. Không biết đầu bên kia nói cái gì. Tạ Ngọc Nam nhìn Nguyễn Chi Hạ một cái. Tôi biết. Lúc Nguyễn Chi Hạ cảm giác Tạ Ngọc Nam sẽ mời cô. Liền cúi đầu nhìn vào điện thoại. Tạ Ngọc Nam nhận cú điện thoại này không nói được mấy câu. Nhưng Nguyễn Chi Hạ nghe được giọng của anh ta rất không kiên nhẫn. Nhưng vẫn kiềm chế nói với anh ta. Cứ như vậy, Nguyễn Chi Hạ ngược lại rất tò mò người gọi đến là ai. Rất nhanh Tạ Ngọc Nam liền cúp điện thoại. Anh ta cúp điện thoại. Liền quay sang nói với Nguyễn Chi Hạ. Đi thôi, cùng lên máy bay. Nguyễn Chi Hạ nói. Tôi ngồi khoang phổ thông. Trên mặt Tạ Ngọc Nam lại nở nụ cười lần nữa. Tôi cũng vậy. Thật sao? Nguyễn Chi Hạ không tin Tạ Ngọc Nam sẽ mua vé khoang phổ thông. Nhưng anh ta vốn là cậu ấm quen được hưởng thụ. Đương nhiên sự thoải mái của bản thân mới quan trọng nhất chứ. Khoang phổ thông làm sao so được với khoang hạng nhất? Bị cô nhìn ra rồi. Tạ Ngọc Nam buông lòng. Không có một chút lúng túng nào sau khi bị đoán ra. Tạ Ngọc Nam nói xong. Cũng không dừng lại lâu. Để cho Nguyễn Chi Hạ lên máy bay. Sau khi lên máy bay, Nguyễn Chi Hạ tìm được chỗ của mình. Liền nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Một lúc sau, công cảm giác chỗ bên cạnh mình có người ngồi xuống. Cô cũng không mở mắt ra. Chỉ là nhích sát về phía bên trong hơn. Người bên cạnh hình như đang lấy đồ. Cô chỉ nghe thấy tiếng quần áo ma sát. Chờ đến sau khi người bên cạnh ngồi yên. Cô liền cảm thấy trên người bị bao trùm. Có vật gì đó đắp lên người cô. Nguyễn Chi Hạ chợt mở mắt. Đầu tiên là cô nhìn thấy một đôi tay của đàn ông. Sạch sẽ thon dài. Đôi tay này đang cầm âu phục đắp lên người cô. Lại quay đầu nhìn lại. Liền đối diện với ánh mắt ngậm cười của Lưu Chiến Hằng. Tưởng là em ngủ rồi. Sợ em lạnh. Anh ta giải thích đơn giản. Cũng không cho là hành động của bản thân có bao nhiêu không đúng lúc. Nguyễn Chi Hạ lạnh mặt. Đem âu phục trên người trả cho anh ta. Chấm, tôi không lạnh. Cho dù tôi có lạnh thì tôi cũng sẽ nói với nữ tiếp viên đem chăn tới. Lưu Chiến Hằng nhìn âu phục một cái. Cũng không nói nhiều. Dứt khoát cầm lấy. Anh ta vừa chạm vào âu phục. Nguyễn Chi Hạ liền buông tay. Giống như trên người anh ta có dịch. Sợ chạm phải tay của anh ta. Lưu Chiến Hằng nhìn thấy động tác của cô. Ánh mắt cũng hơi trầm xuống. Cách chương.